Tu La Vũ Thần, chương 3430, Bá Đạo Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng ta mở cửa không có vấn đề, nữ giới linh phi thường nghiêm túc mở miệng. Có vấn đề hay không cũng là ngươi mở, ta còn không có thần thông quảng đại đến, liền ngươi mở kết giới môn đều có thể động thủ chân tình trạng. Chỉ cần ta cho phép ngươi mở ra kết giới môn, mà ngươi thành công mở ra đi ra, môn này liền cũng không có vấn đề, cho dù có vấn đề, vậy không liên quan gì đến ta. Sở Phong nói ra, nghe được lời này, cái kia nữ giới linh thì là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cẩn thận suy tư một phen, tựa như là dạng này. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Nữ giới linh hỏi, hẳn là mẫu thân của ta làm. Sở Phong nói ra, lại là ngươi mẫu thân. Nữ giới mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là cùng ta ký kết khế ước giới linh, tựa hồ đều là có đến mà không có về, bởi vì nàng tại ta giới linh trong không gian, bố trí đặc thù kết giới. Sở Phong nói ra, hỗn chứng, vậy ngươi còn cùng ta ký kết khế ước. Nữ giới linh tức hổn hển, xin nhờ, cũng không phải ta xin muốn ngươi cùng ta ký kết khế ước, mà là ngươi xin ta muốn ta cùng ngươi ký kết khế ước. Sở Phong nói ra, bớt nói nhảm, ta như thế nào mới có thể trở về. Nữ giới linh phẫn nộ hỏi, đang khi nói chuyện cái kia bàng bạc uy áp lại lần nữa phóng thích mà ra, lại hướng Sở Phong đánh tới. Mà Sở Phong phản ứng tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại cái kia nữ giới linh động tay trong nháy mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia nữ giới linh lập tức mặt lộ vẻ thống khổ, lại lần nữa ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Mẫu thân của ta đại nhân kết giới chi thuật hơn ta vô cùng xa, ta nếu là có biện pháp phá giải, ta đã sớm để cho ta nữ vương đại nhân về nhà đi xem một chút. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là mẫu thân của ta đại nhân thiết hạ kết giới trận pháp, vô luận là ngươi ta, cũng không có cách nào, ngươi liền bổ nhiệm a, hiện tại ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi, cái kia chính là cùng ta kề vai chiến đấu, dù sao ngươi ta có một cái địch nhân chung, liền là cái kia mèo già. Ngày sau tìm tới hắn, ta đoạt lại ta đồ vật, ngươi mang đi tiểu thư nhà ngươi, ngươi ta không ai nợ ai. Sở Phong nói ra, có cái này đáng chết kết giới ở chỗ này, coi như tìm tới tiểu thư nhà ta, ta vậy không thể quay về. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta về sau sẽ đi tìm mẫu thân của ta đại nhân, đến lúc đó khẩn cầu nàng giải khai kết giới này liền có thể. Về phần hiện tại, ta phải đi, có chuyện ngươi có thể cùng ta câu thông, dù là ta ý thức rời đi cái này giới linh trong không gian, ngươi vẫn như cũ là có thể cùng ta câu thông. Hơn hết trước khi ta đi, nhất định phải cùng ngươi thẳng thắn nói một sự kiện. Ta nữ vương đại nhân, tại bế quan tu luyện, nhưng là ta đối với ngươi, cũng không tín nhiệm, cho nên vì để tránh cho ngươi thương hại ta nữ vương đại nhân, ta nhất định phải đưa ngươi trói buộc lại, thẳng đến. Ngươi để cho ta có thể tín nhiệm ngươi mới thôi. Nói xong, cái kia giới linh trên mặt vẻ thống khổ bắt đầu chậm lại, thế nhưng là một đạo lộng lẫy quang hoa, nhưng vẫn cái kia giới trong linh thể tràn ra, lại hóa thành một sợi dây thừng, đem trói lại. Hỗn trướng, ngươi dám can đảm giam cầm ta. Nữ giới linh khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngươi cũng dám giết ta, ta vì cái gì không dám giam cầm ngươi, ngoan ngoãn bản thân nghĩ lại đi, nếu không. Ngươi cả một đời, chỉ có thể bị trói ở chỗ này. Sở Phong nói ra, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ giới linh tẫn quản bị trói ở, nhưng trong mắt nàng sát ý, ngược lại càng đậm. Nhưng Sở Phong lại xem thường, mà hơi hơi một cười, liền trực tiếp đem ý thức chuyển rời về mình bên trong. Lúc này, Sở Phong phát hiện, cái này nguyên bản một mảnh đen kịt chung quanh, vậy mà bắt đầu dần dần sáng lên. Đây là một cái không gian bên trong, mảnh không gian này rất là hoang vu. Nhưng là, theo quang mang khuếch tán, nguyên bản hoang vu thế giới, vậy mà bắt đầu vạn vật sinh trưởng. Nguyên bản trụi lùi mặt đất, bắt đầu mọc ra hoa cỏ cây cối. Tốc độ rất nhanh, hơn hết trong khoảnh khắc cái kia hoang vu bốn phía, liền bị màu xanh lá nơi bao bọc. Sở Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa lệnh hồ Hồng Phi, phát hiện lệnh hồ Hồng Phi vậy đang nhìn mình. Lệnh hồ Hồng Phi mặt không biểu tình, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại tựa như lưỡi dao bình thường, phong mang tất lộ, sát ý tung hoành. Nhưng Sở Phong nhưng lại chưa để ý tới lệnh hồ Hồng Phi, mà là nhìn về phía Vu Mã Thắng Kiệt, Lương Khâu tỉ muội cùng Đạm Đài Hạnh Nhi. Sở Phong cúi người đến, bắt đầu vì bọn nàng chẩn trị thương thế. Các nàng bao nhiêu đều có chút thương thế, nhưng cũng may không nghiêm trọng, cũng không có gì đáng ngại. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một mảnh kết giới chi lực hóa thành tàn phá quang hoa, như nước mưa bình thường chiếu nghiêng xuống, rơi vào cái kia chút té xỉu nhân thân bên trên. Lúc này, trong trận người, cũng đều là khôi phục chi giác nhao nhao tỉnh đi qua. Chúng ta, đây là thế nào? Đây là nơi nào? thức tỉnh tới đám người, đều biểu hiện ra giống nhau trạng thái, bọn hắn có chút thần trí không rõ, căn bản không làm rõ ràng được tình huống, thậm chí đến không biết bọn hắn thân ở nơi nào, thật giống như hoàn toàn quên đi, trước đó chỗ chuyện phát sinh bình thường. Sở Phong huynh đệ, tại sao có thể như vậy? Lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong hỏi. Khi những người này thức tỉnh về sau, lệnh Hồ Hồng Phi đối Sở Phong thái độ lập tức liền phát sinh chuyển biến, rõ ràng đối Sở Phong hận thấu xương hắn, giờ phút này đối Sở Phong thái độ, vậy mà như trước đó bình thường hiền lành. Nhìn xem dạng này lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động, hắn là từ đáy lòng bội phục lệnh Hồ Hồng Phi. Mặc dù biết rõ hắn là ngụy trang, nhưng là có thể ngụy trang tốt như vậy. Cái này thật là một loại bản sự. Xin hãy vote 9. 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Cách chương.